Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, kỳ lạ. Vũ Nhẫn: những ninja kia đang đối mặt Shimura Yêu Hoành Tảo Thiên Quân thời điểm há hốc mồm. Bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy kiếm thuật. Dù cho là Thiết Chi Quốc, những võ sĩ kia so với Shimura Yêu đến chênh lệch đều rất lớn. Mà Mitarashi Tử Tiêu vẫn theo Shimura Yêu, bảo vệ hắn an toàn. Nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ Shimura Yêu. Làm những kia Vũ Nhẫn muốn phải phản kích thời điểm, hắn sẽ ngay lập tức đem đối phương cản lại. Đáng ghét, mang đội Vũ Nhẫn thủ lĩnh nhìn thấy Shimura Yêu như cắt cỏ bình thường thu gặt thủ hạ mình tính mạng, triệt để sự phẫn nộ. Moritaro, ngươi liền từ bỏ đi. Ta nhưng là sẽ không để cho ngươi qua. Jiraiya nhìn thấy Moritaro muốn đi ngăn cản Shimura Yêu, một cái lướt ngang đem hắn ngăn cản ở trước, ở chính mình quốc gia bên trong bị đối phương đuổi theo đánh. Jiraiya nhưng là rất khó chịu. Hiện tại hắn cũng là muốn chứng minh hắn Jiraiya đại gia lợi hại. Thời điểm ở Jiraiya nói chuyện, đồng thời, Jiraiya trong tay nhanh chóng kết ấn hỏa độn đại viêm đạn theo âm thanh hạ xuống. Trong miệng hắn phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Đây là Jiraiya bảng hiệu nhẫn thuật một trong, vô cùng mạnh mẽ. So với Uchiha quen dùng hào hỏa cầu thuật nhiệt độ cao hơn không ít. Shimura Yêu không ngừng sử dụng Hoành Tảo Thiên Quân thu gặt đầu người. Khi hắn nhìn thấy EXP không ngừng tăng lên trên thời điểm, trong lòng vui vô cùng. Quả nhiên vẫn là chiến tranh có khả năng nhất tăng cao thực lực a. Không biết sau đó muốn làm sao tăng cao thực lực. Phải biết lên tới 175 kinh nghiệm nhưng là lượng lớn. Đem toàn bộ nhẫn giới tất cả mọi người giết cũng không biết có hay không có nhiều như vậy EXP. Vẫn là vĩ thú EXP nhiều a. Nếu không sau đó nhiệm vụ hàng ngày biến thành ăn cơm ngủ đánh cửu vĩ, không biết lần thứ hai còn sẽ có hay không có nhiều như vậy kinh nghiệm. Hoành Tảo Thiên Quân là cái cực kỳ mạnh mẽ thể thuật. Tuy rằng ở đây không có muốn nghỉ ngơi một hiệp hạn chế, thế nhưng nó cũng không phải là không có nhược điểm. Chuyện này thực sự là quá tiêu hao thể lực. Lấy Shimura Yêu hiện tại thân thể nhỏ bé vẫn chưa thể thời gian dài sử dụng cái này. Rốt cục, phần lớn Vũ Nhẫn bị Shimura Yêu tiêu diệt hết. Có điều vẫn có không ít chạy thoát. Dù sao nơi này ninja thực sự là quá hơn nhiều. Ở phụ trợ hình thức dưới, Shimura Yêu cũng không thể phân ra rất nhiều ảnh phân thân đuổi bắt bọn họ. Đối mặt tình huống như vậy, Shimura Yêu chỉ có thể ám thở dài một hơi. Mãnh liệt tàn sát vẫn là làm cho Shimura Yêu tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Nhìn lại một chút một bên, Jiraiya chính đang đè lên Moritaro đánh. Shimura Yêu cũng không có hứng thú tham dự vào hiếm thấy có một hồi miễn phí cao thủ chiến đấu có. Thể xem, chính mình tham dự vào làm gì? Hắn lấy ra một hộp trứng thát Mỹ bắt đầu ăn. Jiraiya thực lực thật sự tiến bộ rất lớn. Nếu như Sunet lúc đó thì có thực lực như vậy, lần trước đối chiến mã bỉ thời điểm, chính mình liền không cần bị bức ép phế bỏ một cái tay mà sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken như vậy cấm thuật. Shimura Yêu nhìn một chút tay của chính mình. Khoảng thời gian này tới nay hắn cũng không phải là không có đi tìm cứu trị tay phải phương pháp. Có điều Konoha tàng bên trong sách căn bản không có. Hắn biết mình đây là gân mạch bị hao tổn. Còn muốn phục hồi như cũ cái này độ khó thật sự rất lớn. Chỉ ít hiện tại toàn nhẫn giới đệ nhất chữa bệnh ninja Sunet sẽ không có năng lực như vậy. Jiraiya nhìn thấy chính mình đang liều mạng mà Shimura Yêu nhưng ở bên cạnh ăn trứng thát, cả người đều có chút không tốt. Đối với gà rán như vậy Konoha mới phát mỹ thực, Jiraiya tự nhiên là biết đến. Hắn thậm chí còn ăn qua. Sunet hầu như mỗi ngày cũng có thể ăn được cái này. Nghĩ tới đây Jiraiya hối hận không thôi. Tại sao lúc trước chính mình không đem Shimura Yêu thu làm đồ đệ đây? Để hắn ký kết các bộ tộc khế ước cũng tốt. Như vậy hắn cũng có thể thông qua thông linh thú hỗn ăn hỗn uống. Rõ ràng là hắn càng sớm hơn nhận thức Shimura Yêu. Kết quả nhưng là tiện nghi Sunet. Minato đứa bé kia thật không tệ. Thiên phú mạnh, có nghị lực, sau đó thành tựu không thể đoán trước. Thế nhưng hắn không có Shimura yêu như vậy yêu nghiệt. Jiraiya đang suy nghĩ sau này mình là không phải ở thu đệ tử thời điểm nhìn hắn có hay không nấu nướng thiên phú. Hiện tại Jiraiya mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn Sunet mỗi ngày đều có thể ăn được mỹ vị. Mà chính mình nhưng là không được. Chỉ có thể tình cờ xem Sunet cao hứng. Hỗn điểm ăn. Jiraiya đúng là suy nghĩ nhiều. Mặc dù hắn muốn thu Shimura Yu làm đồ đệ, Shimura Yu đều là sẽ không đồng ý. Hắn thừa nhận Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức rất mạnh mẽ. Thế nhưng hắn chán ghét cóc. Đại cấp mô tiên nhân sẽ tiên đoán. Thế nhưng nó nhưng chưa từng có đi ra ngăn cản qua cái gì. Này tổng cho Shimura Yu một loại nhẫn giới tựa hồ vẫn bị Otsutsuki bộ tộc cùng với Diệu Mộc Sơn. Cóc khống chế. Bỗng nhiên, Jiraiya trong tay xuất hiện một cái màu xanh lam chakra cầu. Một hồi bắn trúng Moritaro bụng. Lần này trực tiếp để Moritaro mất đi năng lực chiến đấu thế nào? Người Rasengan ta nhưng là học được lạc. Jiraiya rào rạt đắc ý quay về Shimura Yu nói rằng. Cho tới nay hào quang của hắn liền bị Orochimaru che giấu. Orochimaru là thiên tài. Thế nhưng ở học cái này mạnh mẽ vô ấn nhẫn thật thời điểm. Hắn nhưng là không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Rasengan rất thích hợp hắn. Shimura Yu bĩu môi. Thiết. Ta đều đem Rasengan lên cấp phiên bản làm ra đến rồi. Nói xong còn không quên nhìn một chút tay của chính mình. Có thể không phải thế à? Nhẫn thuật cường đại đến. Liền người thi thuật tay đều phá hoại. Có thể không cường đại à? Jiraiya trong nháy mắt yên. Trước bởi vì sử dụng Rasengan mang đến cảm giác hưng phấn cũng lóe lên liền qua. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Shimura Yu nghi hoặc nhìn Jiraiya. Chiếu đạo lý cái tên này hiện tại nên rất bận mới đối với Jiraiya sắc vi ngưng. Ta trước cảm thấy có một chút không đúng. Cảm giác những chuyện này hơi bị quá mức trùng hợp. Nawaki nhiệm vụ có điều chính là hộ tống thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên đưa tới Hanzo. Trong này khẳng định không phải chuyện nhỏ. Hanzo, Shimura Yu con ngươi co rụt lại. Hắn nhưng là biết mình cha tựa hồ cùng Hanzo có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chỉ mong là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhấc lên Hanzo, Jiraiya cay đắng lắc lắc đầu. Đúng đấy. Hanzo xác thực quá mạnh mẽ. Ta, Sunet, Orochimaru ba người liên hợp lại dĩ nhiên còn không đánh lại hắn. Sau đó nên có thể đi. Tiên nhân hình thức, người nhớ tới chứ. Shimura Yu an ủi tương lai Jiraiya khả năng là tam nhẫn Chimit chọn mạnh mẽ nhất. Xà thúc không thể sử dụng uế thổ chuyển sinh. Chỉ cần Jiraiya học được tiên nhân hình thức. Như vậy sức chiến đấu của hắn không thể khinh thường. Tiên nhân hình thức A. Jiraiya lẩm bẩm nói. Đáng tiếc ta hiện tại thân thể vẫn không được. E sợ muốn qua mấy năm. Jiraiya nghĩ đến cũng là nghe nói qua tiên nhân hình thức. Thế nhưng thân thể của hắn điều kiện còn chưa đủ. Ngày sau hãy nói đi. Có điều hắn cũng tin tưởng. Như thế chính mình thật sự học được tiên nhân hình thức. Chắc chắn sẽ không so với người khác thua kém. Chúng ta cùng đi nơi đóng quân đi. Cho tới cái này vũ nhẫn. Là bắt lại hay vẫn là giết. Shimura Yu chỉ một bên Moritaro dò hỏi cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.